Điện hạ, ngài thật bá đạo. Chương 19, xâm nhập phủ thái tử 1. Góc truyện audio.com. Ngọc nữ đứng hình 5S. Cái gì, ta có thai? Ôi, ta có thai thật à, chỉ một đêm lỡ dại mà ta có thai a hu hu. Thấy ngọc nữ ngẩn ngơ có vẻ không tin, Giật Lam lại nói tiếp, lúc đầu ta cũng không tin. Nhưng ta đã xem mạch con kỹ lắm rồi, đích xác là đã mang thai 3 tháng. Ngọc nữ kêu gào ầm ĩ với Ngọc Huyết trong thức hải, tỷ tỷ a, muội phải làm sao đây? Làm sao đây, biết ăn nói với sư phụ như thế nào a a. Ngọc Huyết trong thức hải lúc này nghe ngọc nữ kêu gào đến nhức cả đầu. Cô nói, chuyện muội làm thì muội tự giải quyết đi. Tối nay ta sẽ giúp muội đi giải quyết tên nam nhân kia ra trò. Ném cho ngọc nữ một câu như thế xong, Ngọc Huyết liền đóng thức hải lại không nghe ngọc nữ ầm ĩ nữa. Quay lại thực tại, ngọc nữ nhìn Giật Lam một cách lúng túng, cô nói bằng giọng ngượng ngùng, sư phụ cần con. Ngọc nữ chưa nói dứt câu, Giật Lam đã cầm tay cô cắt lời. Con không cần giải thích, ai ai cũng có bí mật cho riêng mình, vì sư không ép con. Ngọc nữ nhìn Giật Lam, đáy mắt cô ươn ướt, từ tận đáy lòng cô lại cảm nhận được sự ấm áp. Sự ấm áp của gia đình, cái ấm áp mà ngọc nữ đã quên đi từ lâu. Trở về phòng của mình, ngọc nữ lên kế hoạch chuẩn bị. Tối nay cô sẽ xâm nhập phủ thái tử Tần cho tên kia một trận ra trò. Dám nhân cơ hội cô hôn mê mà cường bạo. Bây giờ cô còn có thai nữa chứ. Cô phải khiến cho tên kia sống không bằng chết. Đêm tối Ngọc Huyết đã mở lại thức hải cùng bàn kế hoạch với ngọc nữ. Bây giờ ta sẽ giúp muội xâm nhập phủ thái tử rồi bắt cóc tên kia ra. Còn lại thì muội tự giải quyết nhé. Kế sách bàn bạc xong, đợi tới giờ hợi Ngọc Huyết bắt đầu hành động, núp trên một cái cây quan sát. Ngọc Huyết thấy được bao quát phủ thái tử. Sau cánh cửa lớn là một cái sân rất rộng đủ để hơn 10 chiếc xe ngựa. Lầu các tráng lệ đẹp mắt, mái ngói được lộp bằng lưu ly xa xỉ, làm cho phủ thái tử toát lên một khí chất thanh tao. Theo như ngọc nữ cảm nhận, phủ thái tử này không đơn giản. Cô chỉ lướt sơ thôi thì đã cảm nhận được rất nhiều hơi thở ám vệ có võ công gần bằng cô đang ẩn núp. Tiêu chí của Ngọc Huyết là một là hoàn thành nhiệm vụ, hai là chết, nên cho dù có nhiều ám vệ đi nữa thì nàng cũng không lùi bước. Hoàng cung nàng còn xâm nhập qua, không lẽ cái phủ thái tử nho nhỏ này lại ngăn được bước chân của nàng. Ngọc Huyết cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng cũng xâm nhập được vào phủ thái tử. Mạc Mạc, tôi lên được top 21 đề xuất rồi cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ. Cách chương.